Cô gái của sự bí mật, chương 20, góc truyện audio.com. Tại cảng, một tiếng la phát ra, á, làm cho mọi người tập trung sự chú ý về phía phát ra âm thanh. Bắt cô gái đó lại, Huy vừa đánh vừa ra lệnh cho bọn đàn em. Thế là có hai tên tiếng lại, cô gái hét lên lúc nãy. Cô được, Thành hét lên, định chạy lại ngăn cản thì Huy thừa cơ hội đánh vào lưng Thành một cái là Thành ngã nhào. Phan thấy vậy liền chạy lại đấu với Huy, Thành cố hết sức chạy lại ngăn cản hai tên đó. Bụp, bịch, hai tên đó bị Thành đánh ngã nhào khi đã nắm đọc tay của cô gái. Sao Mi lại ở đây Thành? Mi, cô nàng ấp úng vì quá hoảng sợ. Cẩn thận kìa, Mi hét lên. Soảng, tiếng cây côn rơi xuống đất. Thì ra có người đánh lén Thành. Nhưng may mắn là được nhất. Một trong năm người con trai đó. Nhất, nhị, tam, tứ và ngũ, đánh rớt. Cảm ơn cậu Thành. Anh cẩn thận đó, Nhất nói rồi lại lao vào cuộc chiến. Sao, mọi người lại, Mi, sao Mi lại đến đây? Đi theo Thành lẹ lên, Thành nắm lấy tay Mi kéo đi nhưng bắt đứa con gái đó lại, Huy lại ra lệnh. Huy biết Mi là yếu điểm của Thành và cũng như của mọi người. Bây giờ bọn đàn em của Huy như những con hổ đói cứ tiếng lại Mi. Thành sẽ lấy hết sức mình, kể cả tính mạng để bảo vệ Mi, nhưng do lúc nãy bị Huy đánh trúng nên sức của Thành dường như đã cạn. Mà Nhất, nhị, tam thì cô giúp đọc bởi họ cũng phải đang đấu với các con hổ dữ mà. Thành tiếng Mi hét lên. Khi những tên đó đánh tới tấp vào Thành làm cho Thành chảy máu ướt đẫm cả áo. Thả tôi ra, bây giờ bọn chúng đã bắt được Mi. Thành cố gượng dậy nhưng vô dụng. Thả con bé ra, tiếng An vang lên. Nhưng chẳng ai để ý đến lời nói của An. Dừng tay lại, bây giờ cô phải là An mà là Huy. Mọi người dừng tay lại, nhìn về phía của An và Huy, thì thấy trên cổ của Huy đang có một con dao kề vào. Mà người làm việc đó cô ai khác chính là An. Thả con bé ra, An lặp lại. Bọn chúng vẫn cố thực hiện lời An. Thả ra, Huy nói nhỏ nhẹ. Bọn đàn em liền bỏ tay ra. Mi liền chạy đến đỡ Thành dậy. Thành có sao cô? Chảy máu quá trời rồi, Mi nói mà nước mắt cứ chảy ra. Thành cô sao? Mi đừng khóc mà, Thành gượng dậy gạt những giọt nước mắt của Mi. Các người bỏ vũ khí xuống, An. Cô thì hắn ta sẽ chết ngay lúc này, An nói thêm khi thấy những tên đó, cô chịu làm theo lời mình. Em nghĩ vì một người mà có thể làm hỏng việc đại sự sao? Huy nói rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt An. Và em có thể ra tay cô. Em có thể tận tay giết chết người em yêu cô. Hình như Huy đã đọc được suy nghĩ của An. Có vẻ như đã bị đoán trúng tâm tư của mình. Thật sự thì An làm sao có thể ra tay được đây? Làm sao xuống tay được khi hình bóng của Huy vẫn tồn tại trong lòng An? Làm sao và làm sao? Vì mấy câu nói của Huy đã làm An mất tập trung. Thừa cơ hội Huy đánh vào tay An làm con dao rớt xuống. Nhân cơ hội đó Huy, nếu em cô ra tay với tôi thì để tôi ra trước. Huy nói và nhặt lấy con dao lúc nãy đâm An. Cô được, Mi, Thành và Nhất, nhị tam hét to, lúc này An mới hoàn hồn lại nhưng đã quá muộn. Xẹt, máu chảy ra, chảy rất nhiều, con dao đã cắm sâu vào da thịt. Tại nhà hoang, cô hãy quay đầu lại đi, Minh vẫn vừa đánh vừa nói. Sao lại quay đầu chân? Cô làm những việc này vì ai chứ? Có đáng cô Minh, cô liên quan đến cậu chân vẫn cố hết sức để đánh. Nhưng tại sao Minh lại nói vậy? Đó có phải được xem là những lời nói quan tâm mà Minh dành cho chân cô? Và cuối cùng thì cuộc chiến cũng ngừng lại khi mà Minh đã đánh trúng vào bụng của chân làm cô nàng ngã nhào xuống đất. Bây giờ chị Lan mới chạy lại đỡ chân. Em cô sao chứ Lan lo lắng. Cô sao đâu, chị chân cố gắng trấn an Lan. Hai người hãy hợp tác với chúng tôi. Các người sẽ được tha tội nhi. Cô điên à, chân vẫn cứng rắn. Cô thì đừng trách chúng tôi nhi. Các người muốn làm gì thì tùy các người, chân. Nghe chân nói mà bọn người của Nhi hết sức bực tức nhưng cũng có một phần khâm phục tính khí của chân. Một cô gái có thể hy sinh cả tính mạng vì chủ nhân. Thật đáng để học hỏi, nhưng chân có ngờ đâu chủ nhân đó lại cô đáng để chân phải làm như vậy. cô đáng một xíu nào. Bùm, một tiếng nổ cô quá lớn phát ra kèm theo làn khói. Bọn người của Nhi cô thấy gì cả. Ho sặc sùa, đến lúc đám khói tan hết thì cũng đã cô còn thấy chân và Lan nữa rồi. Chia nhau ra tìm đi Long. Anh đi với chị Nhi. Tứ đi với Ngũ. Còn em sẽ đi một mình. Minh lên tiếng. Nhanh lên Minh hối thúc. Thế là cả ba nhóm chia nhau đi. Nhưng trước khi đi tìm chân, Nhi phải ra khỏi khu rừng liên lạc với viện binh để kêu họ thu giữ số hàng mà chân vận chuyển. Quay lại cảng, anh có sao cô, tại sao lại như vậy? Sao anh lại ở đây? Anh, cô sao? Hàn đang nức nở ôm một người con trai vào lòng. Người con trai bê bết máu. Và chỉ nói đọc câu anh cô sao rồi ngất lịm. Anh Khoa anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, An hét lên. Trong lúc Khoa bị thương và ngất đi thì có một nhóm người khác do Kiệt dẫn đầu chạy đến bắt hết bọn người của Huy, nhưng lại cô bắt được Huy. Vì sau khi đâm trúng Khoa, Huy đã vội chạy thật nhanh. Bắt hết đám người này, Kiệt ra lệnh cho bọn đàn em rồi quay qua nói với ba chàng trai. Mau đưa họ ra xe. Ý Kiệt muốn nói là đưa Khoa và Thành ra xe chở họ đi đến bệnh viện. Nhất, nhị, tam làm theo lời của Kiệt đưa họ ra xe. Ba chiếc xe được Kiệt cho người chạy đến đã đợi sẵn. Thế là bệnh viện tê thẳng tiến. An cứ ôm chầm lấy Khoa mà khóc. Nước mắt của An cứ tuông. Đây là loại nước mắt gì đây? Cảm kích vì Khoa đã cứu mình. Hay thấy có lỗi với Khoa vì đã hại Khoa. Hay khóc vì một người bạn đã bị thương. Đâu mới thật sự là suy nghĩ của An. Còn Mi thì vẫn cứ ôm Thành mà nói. Xin lỗi tất cả tại Mi mà Mi khóc. Những giọt nước mắt chứa chan tình cảm dành cho Thành. Những giọt nước mắt hối hận. Phải chi Mi đừng nghe được cuộc nói chuyện của Du với Thành và Minh. Phải chi Mi đừng đi theo bọn người của Thành. Phải chi Mi đừng ra mặt thì giờ đây Thành có ra nông nỗi thế này. Phải chi. Và hơn thế nữa sẽ cô gián tiếp hại đến Khoa. Mi đừng khóc nữa, Thành cố gắng trấn an Mi. Thành cô sao, mọi người sẽ cô sao đâu. Tất cả tại Mi mà, hu hu. Tại Mi, cô phải do Mi đâu mà. Thành cố gắng ngồi dậy ôm lấy cô nàng. Mi vẫn khóc, nước mắt vẫn tuôn ra. Và cuối cùng bệnh viện T cũng đã đến. Có khoảng 5 bác sĩ và cả viện trưởng cùng nhiều y tá cũng đã đứng chờ sẵn vì đã nhận được cú điện thoại nhờ sự giúp đỡ của Kiệt. Mau đưa họ vào phòng cấp cứu, viện trưởng hối thúc. Thế là Khoa và Thành được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng lạ là họ lại đưa vào cùng một phòng. 5 vị bác sĩ cùng với viện trưởng bước vào và chuẩn bị cho ca phẫu thuật đối với Khoa. Mọi người ngồi bên ngoài đều rất lo lắng cho họ. Đặc biệt là Mi và An. An đã cô còn khóc nữa rồi. Giờ đây trong tâm trí An chỉ toàn là hình ảnh Khoa bê bết máu. Nghĩ đến hình ảnh lúc Khoa nấu ăn, những nụ cười ấm áp mà Khoa dành cho An, An cảm thấy đau, đau nhiều lắm, đau hơn cả khi Huy bỏ rơi An. Quay lại cảnh ở khu rừng, hai người là ai, sao lại cứu chúng tôi chân? Tôi là Yến, đây là Vi, tôi học chung với cậu đấy. Còn vì sao chúng tôi cứu hai người thì cậu cô cần biết đâu, Yến trả lời. Hai người tự lo cho bản thân nhá. Chúng tôi chỉ giúp hai người tới đây thôi. Bây giờ hai người cứ đi thẳng về phía trước sẽ gặp một con đường lớn. Chúng tôi phải đi đây, Vi nói với Trân rồi cùng bước đi với Yến. Để lại sự ngạc nhiên của Trân và Lan, thật sự thì hai người chưa hiểu gì cả. Có phải hai người đó do tiểu thư phái đến để cứu chúng ta cô? Trân, nhưng nếu là do tiểu thư thì làm sao lại bỏ chúng ta đi như vậy được? Lan, mọi chuyện vẫn còn là một dấu chấm hỏi đối với cả hai. Nhưng thôi, chúng ta phải tìm cách ra khỏi nơi này trước đã. Mọi chuyện tính sao? Trân nói với Lan. Ui, Trân ôm bụng khuỵu xuống. Nãy giờ cứ lo chạy mà Trân quên mất mình đang bị thương. Vết thương cô hề nhẹ do Minh gây ra. Em thấy sao rồi, Lan lo lắng. Cô sao đâu chị, em chỉ hơi đau thôi. Hì hì, Trân cố gượng cười để cô làm cho Lan lo lắng. Lan dìu Trân đi, nhưng đang đi thì lại bị một người chặn lại. Người đó cô ai khác chính là Minh. Dừng lại đi Minh, lại là anh nhà Trân. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Minh cười. Sao cậu cứ như âm hồn? theo tôi hoài vậy chứ chân. Tại cô thôi, nếu cô làm mấy chuyện này làm sao tôi cứ theo cô chứ Minh. Bây giờ cậu muốn bắt tôi à chân? Phải Minh, vậy cậu có thể tha cho chị ấy chứ chân chỉ tay vào Lan. Cô thể, Minh lạnh lùng, vậy thì anh hãy bước qua xác của tôi đi chân nói rồi dùng hết sức lực còn lại đấu với Minh. Lần này Minh cô hề động thủ chỉ né và tránh, nhưng như thế cũng đủ làm cho chân đuối sức. Chị Lan thấy chân dường như cô thể đấu nữa liền can thiệp. Em chạy đi, để chị đấu với cậu ta Lan. Cô, chị chạy đi chân, em phải chạy đi, chị sẽ cô sao đâu. Cô được, nếu đi chúng ta phải cùng đi chân. Hai người cũng tình cảm nhỉ, nhưng cả hai đều sẽ bị bắt Minh nói và vẫn đấu với cả hai. Chỉ trong phút chốc Minh đã hạ gục được Lan và chân. Bây giờ cô có theo tôi về để khai báo sự thật hay muốn kết liễu tại đây Minh? Có giỏi cậu giết tôi đi chân. Cô được, Lan, cô giỏi lắm, như thế thì đừng trách tôi nhé Minh nói và rút trong người ra một con dao rất sắc. Kề sát vào mặt chân, tôi cho cô cơ hội cuối đó. Có khai hay cô bao giờ, chân gằn từng chữ, vậy cô đừng trách tôi Minh giơ dao lên thì, khoan đã. Vèo một vật gì đó bay đến trước mặt Minh, anh chàng nhanh tay chụp lấy vật đó, và nhìn về người đã ném nó. Sao chị lại có vật này Minh nhìn Lan, cậu phải tha cho chân. Đây là lệnh Lan đứng dậy đỡ chân, nhưng tại sao chị lại có sợi dây chuyền của bang chủ? Thật ra chị là ai? Minh hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Khi chị Lan vừa ném sợi dây chuyền của bang chủ Star nhằm ngăn cản Minh hại đến chân. Sao chị lại có cái đó chân nhìn Lan? Thật ra thì, cẩn thận, cách chương.